Xin hỏi hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2024 và sư sẽ tiếp tục nói cho quý vị nghe về thiền minh sát niệm xứ. Và đầu tiên là nói về các cái bậc thánh. Thì tiếng Pali các bậc thánh là Ariya. À, nếu mà Ariya thì Ariya được định nghĩa như là pari sudo, có nghĩa là trong sạch và không có những cái gốc ô nhiễm. Nếu mà một cái gì nó không có trong sạch thì nó sẽ là dơ bẩn và nó thấp hèn, và nếu nó trở nên trong sạch thì nó ở mức một cái mức cao hơn. Thì Ariya hay là Ariyo đó có nghĩa là một bậc mà đã trở nên trong sạch và tuyệt diệu. Thì sự thực tập thiền minh sát niệm xứ tiếng Pali gọi là Satipatthana Bhavana thì bảo đảm rằng cái mức trong sạch này mình có thể đạt đến được. Và điều này chắc chắn vì đây là con đường mà duy nhất mà Đức Phật đã dạy, tiếng Pali là Ekayano. Không có ai ngoài Đức Phật mà có thể mà mạnh dạn đưa ra cái sự bảo đảm đó. Và Đức Phật là người duy nhất đưa ra cái sự bảo đảm này khi mà Ngài dạy cái pháp hành này. Và sư nói quý vị hãy thử và sẽ thấy, và quý vị sẽ biết chắc chắn là như vậy qua cái kinh nghiệm của quý vị. Nếu mà người ta sinh ra là con người đó và muốn được tái sinh thành người, tức là mình mong ước được tái sinh thành người, thì mặc dù được sinh làm người nhưng mà không đủ để có đầy đủ thức ăn, đó. Y phục hoặc là nơi cư trú hay là có một cái quy chế trong xã hội cao, tức là sinh ra làm người chưa chắc đã được những cái thứ này. Cho nên rất quan trọng để có một cái sự thông minh của cái loài người, đó, của một con người. Thì điều này có nghĩa là mọi người phải biết cái gì thật sự là cái con đường đúng, tức right path, tức là chánh đạo đó, cái biết là cái con đường đúng. Và họ phải đi tìm cái con đường đúng này. Và sau khi đã tìm được cái con đường đó và đã hài lòng thì hãy bước đi trên con đường đó và để kinh nghiệm, để thấy. Nếu mà bạn bạn đi trên cái con đường này và bạn thấy thì đi theo cái con đường đúng này đó, là chánh đạo đó, thì bạn sẽ chắc chắn đạt được cái cứ điểm của nó, tức là cái nơi đến đó. Tức là nếu mà mình đã bắt đi trên con đường này, như quý vị đã tập mà có kinh nghiệm thì quý vị thấy là đây là con đường đúng, thì quý vị tiếp tục đi thì thế nào quý vị cũng giác ngộ. Ý muốn nói là như vậy. Điều này rất là chắc chắn. Thì cái tiếng Pali có một cái từ gọi là vimati, có nghĩa là mình bị thất bại đó, và mình hoang mang, mình thắc mắc không biết cái con đường này có phải đúng hay không, không biết cái đức tin của mình đó là đúng hay không, mà mình không có khả năng để phân biệt, thì tất cả những cái điều hoang mang này nó sẽ bị loại trừ một khi mà quý vị đã thấy đúng và đi trên con đường đúng, có kinh nghiệm. Ý cái câu này muốn nói như vậy. Hoài nghi sẽ tự động sẽ được được loại trừ. Đó, bị loại trừ. Và tạm thời thì trước khi mà mọi người biết cái con đường đúng này đó thì có thể họ họ đi cái con đường sai. Nếu mà chưa biết con đường đúng thì có thể đi con đường sai. Và họ có thể dùng thấy lấy cái con đường sai và nghĩ là đúng, và họ đi trên cái con đường đó, và họ có thể tin rằng cái con đường sai đó có thể giúp cho họ thanh lọc được cái tâm ý của họ, tức là họ tin. Thì cái tiếng Pali gọi là Silabata Paramasa. Thì cái Silabata Paramasa này đó, nếu mà quý vị thường đọc sách đó, gọi là giới cấm thủ đó, nhưng mà cái chữ giới cấm thủ đó nó dịch không có chính xác, tôi xin mở cái ngoặc ở đây. Tại vì họ dịch cái giới cấm thủ là vì trong những có chữ sila, sila có nghĩa là giới, thì họ dịch là giới cấm thủ đó. Thì mình cũng không hiểu được cái ý nghĩa của cái chữ giới cấm thủ cho nó rõ ràng. Thì cái chữ sila ở đây cái nghĩa của nó là một cái chuyện gì quý vị làm đi làm lại thành một cái thói quen. Thì cái mình thọ giới á, thì cái chữ giới cũng trong cái ý nghĩa đó, tức là mình thọ giới, thọ đi thọ lại thành ra còn một cái thói quen, cho nên nó cũng có chữ là sila. Thành ra chữ chữ trong này có nghĩa là tiếng Anh nói đây là blind blind practice of rites and ritual, tức là mình theo những cái lễ nghi mình mù quáng đó, là một hình thức mê tín. Nhưng mà thật sự cái này là ngài Yusi nói là bên Ấn Độ đó, hồi xưa mà bây giờ cũng còn nữa, họ có một cái phong tục, họ nghĩ rằng con bò với con chó đó nó không bị đau khổ, thành ra cố gắng mà họ họ hành động như con bò với con chó đó thì họ sẽ không đau khổ, cho nên họ ăn như chó rồi ngồi đi đứng, họ tìm cách họ làm giống như họ là chó hay bò vậy. Thì cái đó gọi là cái tập hành thủ, tập tức là một tập quán đó, thủ là một cái sự dính mắc, thủ có nghĩa là mình chấp vào, dính mắc vào, hành là mình làm, tức là mình dính mắc vào một cái việc mình làm đi mà làm lại thành một cái thói quen, thì đó mới đúng cái nghĩa là Silabata Paramasa. Thành ra chỉ tập hành thủ thì nó chính xác hơn là giới cấm thủ. Tại vì khi mình nói giới cấm thủ thì mình nghe cái chữ giới mình liên hệ đến cái giới luật của mình thọ, không phải vậy. Giới đây, sila đây có nghĩa là thói quen làm đi làm lại. Thì đóng ngoặc lại ha. Thì cái Silabata Paramasa là cái tập hành thủ, tức là những cái sự thực hành mà theo những cái cách thức mà mình tin rằng nó đưa đến sự giải thoát. Tức là có cái niềm tin là làm như vậy đưa tới sự giải thoát thì sẽ bị loại trừ khi mà mình đi trên cái con đường đúng này. Thì Đức Phật đã đưa ra con đường đúng và ngài đã bảo đảm rằng đây là con đường duy nhất Ekayano, một con đường chắc chắn của sự thực hành sẽ đưa tới cái sự giải thoát. Nếu mà một người thực hành cái pháp môn này và thấy được thì chắc chắn sẽ có những cái lợi ích rất là đặc biệt. Và trước hết thì Đức Phật đưa ra ba cái nơi để mà nó thích nghi cho chúng ta thực tập để mà thăng hoa cái quy chế của mình đó, trong cái pháp hành đó. Thì trước hết là cái nơi thực tập, thứ nhất là một cái khu rừng, thứ hai là dưới gốc cây, dưới một cái cội cây, và thứ ba là một cái nơi thanh vắng đó. Thì sư có nói tiếng Pali là Aranya là một cái khu rừng, Rukhamula là dưới một cái cội cây, và Sunyagara là một cái nơi mà vắng những cái tiếng động của con người, thì là một nơi thanh vắng. Và Đức Phật đã chỉ ra bốn cái loại pháp mà mình cần phải quan sát trong cái cơ thể của mình. Thì cái cơ thể đây không, không cơ thể quý vị phải nghĩ nghĩ cơ thể là một cái tập hợp của thân và tâm, trong trong tiếng Pali cũng có ý nghĩa vậy. Thành ra khi cái chữ cơ thể có nghĩa là tập hợp của thân và tâm, gồm có thân với tâm. Thì đó là một nơi, một cái những cái lĩnh vực rộng để mình quán niệm. Thì thứ nhất là cơ thể, thứ nhất là cái thân, và thứ hai là những cảm thọ, và thứ ba là những cái sự suy nghĩ tưởng tượng vân vân, đó là tâm, và thứ tư là những cái đối tượng tổng quát gọi là pháp. Tức là có bốn cái lĩnh vực để mà nơi đó những cái đối tượng nó sanh lên, là thân, thọ, tâm và pháp, là vậy đó, để mà mình ghi nhận những cái đối tượng sanh lên trong những lĩnh vực đó. Thì ngài phân biệt những cái bốn cái loại đối tượng này, tiếng Pali gọi là kaya là thân, vedana là cảm thọ, chitta là tâm, và dhamma là pháp. Bởi vì có bốn cái lĩnh vực rộng như vậy để mình quan sát đó, quan sát hay là ghi nhận hay là quán niệm đó, thì có bốn cái loại thiết lập chánh niệm đó. Mình thiết lập chánh niệm trên bốn cái lĩnh vực này. Thì khi mình quán niệm có nghĩa là mình quan sát lặp đi lặp lại đó, những cái hành động của cơ thể vào khi mà nó nổi bật hay là nó rõ ràng đó. Quán niệm hay là quan sát có nghĩa là ghi nhận cũng nghĩa vậy. Thì nếu mình quan niệm những cái động tác của thân đó, mà những cái động tác này nó nổi bật hay nó rõ ràng, thì cái sự quán niệm đó được gọi là quán thân trên thân, là tiếng Pali gọi là Kaya Nupassana. Thì Kaya Nupassana là một cái hợp từ của Kaya và Anupassana. Anupassana là một cái sự quán đi quán lại, tức là theo dõi lặp đi lặp lại đó. Tức là quý vị phòng xẹp, quý vị cứ ngồi, quý vị cứ theo dõi phòng xẹp hồi, đó gọi là Anupassana. Mà cái phòng xẹp nó thuộc về thân, tức là cái Kaya, cho nên cái sự theo dõi phòng xẹp gọi là Kaya Nupassana, đó là quán thân trên thân. Và cái sự quán sát lặp đi lặp lại đó của những cái cảm thọ được kinh nghiệm nơi thân cũng như nơi tâm của mình. Quý vị nhớ hôm qua tôi có chia sẻ với quý vị là cảm thọ, nếu mình nói cái lạc thọ đi, thì cái lạc thọ đó nó là một cái trạng thái của tâm, nó là thuộc về tâm, nhưng mà cái nơi nó xảy ra có thể nơi tâm hoặc là nơi thân. Thì nó xảy ra nơi thân á, mà cái lạc thọ đó là nơi thân á, là sukha, mà nơi tâm là somanasa đó. Hôm qua tôi có mở ngoặc cho quý vị đó. Thì cái sự mà quan sát lặp đi lặp lại những cảm thọ được kinh nghiệm nơi thân hoặc nơi tâm, khi những cái cảm thọ này nó xuất hiện đó, thì đó được gọi là vedana nupassana. Thì vedana là cảm thọ và anupassana là sự quán niệm, là ghép lại thành là vedana nupassana, là quán thọ trên thọ. Và cái sự quán sát lặp đi lặp lại của những cái loại suy nghĩ tưởng tượng vân vân, khi mà chúng sanh khởi lên, bất cứ khi nào chúng sanh khởi lên, được gọi là chitta nupassana, tức là quán tâm trên tâm. Thì chitta là tâm, anupassana là quán sát ha, thì ghép lại thành là chitta nupassana, là quán tâm trên tâm. Và cái sự quán sát lặp đi lặp lại của những cái hiện tượng về vật chất cũng như là về tâm khác, mỗi lần mà chúng trở nên rõ ràng hơn, thì được gọi là quán pháp trên pháp đó. Chẳng hạn như năm cái chướng ngại tâm, năm cái triền cái đó: ái dục, sân hận, hôn trầm, thủy miên, hối tiếc, trào cử và hoài nghi. Nếu những cái này nó lên, nó thuộc về cái nó lên đó, tâm á, những chướng ngại tâm nó lên, quý vị quan sát, thì cái này thuộc về quán pháp trên pháp. Nếu mà quý vị coi lại những cái đề mục thuộc về cái quán pháp trên pháp ấy, thì năm triền cái là nó nằm ở trong đó. Thì lấy một ví dụ quý vị để thấy nó là thuộc về quán pháp trên pháp. Như vậy bốn cái lĩnh vực này, cái đầu tiên là kaya, thì Tức là quán tâm đó, cái tâm đó, à cái thân á, xin lỗi, cái thân đó thì nó hoàn toàn nó là các cái hiện tượng vật chất, là tiếng Pali gọi là rupa. Và cái thứ hai là quán thọ đó, và thứ ba là quán tâm đó, nó thuần thuộc về tâm đó, nó thuộc về thuần về tâm nên nó gọi là nama. Và cái thứ tư tức là cái hỗn hợp của danh và sắc, ba hồi tâm ba hồi vật chất đó, nó thuộc về cái pháp đó, và đó là quán, thuộc về quán pháp trên pháp. Và cái ý niệm tiếng Pali gọi là Panyati, sư có giảng về cái Panyati, nó vừa là cái tên gọi, chẳng hạn như mình cái niệm thầm nó, mình nói là phòng à, tức là mình không chỉ theo dõi là phòng mà mình niệm là phòng à, thì cái mình dùng cái chữ phòng là một cái tên mình gọi đó, thì cái chữ phòng đó là Panyati. À, thì mình, hôm qua sư nói là hôm kia vậy đó, thì mình dùng cái tên gọi để giúp cho mình theo dõi được cái gì nó đang xảy ra có thật, để lúc đầu mình mới bắt đầu hành thiền đó. Thì có nghĩa là mình không không dùng cái ý niệm như là một cái đề mục, mà ý niệm để giúp cho mình theo dõi cái đề mục, chứ không phải là ý niệm đó là đề mục. Cho nên cái ý niệm Panyati nó không được bao gồm trong bốn cái phép quán này, là vì cái phép hành thiền minh sáng niệm xứ, tôi mở cái ngoặc ở đây là quán về các cái thực tại tối hậu có thật, chứ không phải là ý niệm. Đó là tâm ha, tâm sắc pháp này, tâm tâm thái và niết bàn đó ha. Bốn cái thực tại tối hậu là sắc pháp, tâm tâm thái và niết bàn, thì ý niệm nó không có thuộc về cái lĩnh vực quán niệm của thiền minh sáng niệm xứ. Khi mà so sánh giữa danh và sắc trong cái thế giới của chúng ta, hay là trong cái cảnh giới của con người, thì sắc pháp thì rất dễ nhất để mà mình có thể theo dõi ghi nhận, bởi vì nó rõ ràng nhất đó, nó rõ ràng nhất. Và vì vậy mà khi mình hành thiền, Đức Phật bắt đầu giải thích về cái thân hay là sắc pháp trước đó. Và có cái lời dạy là trong cái lĩnh vực của giáo pháp thì tiếng Pali là Yathāpakatam Vipassana Biniveso. Điều này có nghĩa là người thiền sinh thực tập thiền minh sát niệm xứ, và để phát triển ra những cái tuệ giác cũng như cái trí tuệ của mình đó, thì sẽ bắt đầu cái thiền tập này đối với cái đối tượng nào nó rõ nhất. Có nghĩa là cái đối tượng nào rõ nhất thì mình phải mình ghi nhận. Và theo cái nguyên tắc này đó, thì Đức Phật mới, trong cái cảnh giới của con người, Đức Phật mới dạy bắt đầu bằng cái Kaya Nupassana, tức là quán thân trên thân, bởi vì nó là nó phù hợp trong cái thế giới con người nhất, tại vì cái thân nó nổi bật nhất đó, nó là như vậy. Cho nên người thiền sinh phải ghi nhận cái những cái gì nổi bật nơi cái thân của mình ha, tại vì nó dễ nhất cho mình bắt đầu, ý có nghĩa là vậy. Điều này không có nghĩa là mình theo dõi bất cứ cái gì của thân nó sanh lên mình theo dõi, không có nghĩa là như vậy. Nó chỉ có nghĩa là mình theo dõi cái hiện tượng thân nào mà nó rõ nhất thôi. Đó, quý vị phải nhớ nhớ cái đó. Và cái bình diện mà nó rõ rõ nhất thì cái bụng mình nó phồng, cái bụng mình nó xẹp đó, thì nó rất là rõ. Khi mà cũng như là khi mình như vậy, phòng xẹp là một cái đề mục hành thiền, đó là một cái đề mục. Cái thứ hai là sitting posture, là cái tư thế ngồi, tức là quý vị cũng có thể ghi nhận cái thế ngồi của mình đó. Rồi cái đồng nữa, như cái bàn tọa mình đụng cái sàn hay là hai cái tay mình đụng với nhau, đó là đồng. Quý vị nhớ, tôi mở con mặt đây, quý vị nhớ là sư giảng quý vị là khi mà quý vị đi kinh hành tốt á, thì quý vị vô ngồi thiền tốt nhé. Mà đi kinh hành á, cái nỗ lực của quý vị nó nhiều lắm, tại vì cái nỗ lực là muốn đưa cái chân lên, và trong khi cái chân đưa lên mình phải nó nỗ lực theo dõi nó, quý vị nhớ không? Thành ra hai loại cái tinh tấn, thành tiếng Pali gọi là collective effort, có nghĩa là một cái nỗ lực nó phối hợp. Rồi khi quý vị vô, quý vị ngồi á, cái nỗ lực quý vị nó nhẹ lắm, chỉ có theo dõi phòng thiền, sanh ra là phòng, quý đầu quý vị không cần làm nó phòng, tự động nó phòng, mình hít vô là nó phòng thôi, thành ra không có cái nỗ lực mà làm cho nó phòng, chỉ có cái nỗ lực là theo dõi nó thôi, thành ra cái nỗ lực nó ít. Từ cái chỗ mà quý vị đang đi mà cái nỗ lực nhiều, rồi vô cái nỗ lực ít ít, thành ra nhiều khi quý vị dễ bị hôn trầm á. Thành ra để cho cái nỗ lực mình nó vẫn như là khi mình đi á, thì quý vị vô theo dõi là vừa phòng lên. Mình nếu mà có cái khoảng cách á, thì quý vị niệm ngồi liền. Còn nếu mà không có mà cái nó xẹp nó xảy ra liền thì quý vị theo xẹp. Nhưng mà cái giữa dưới cái xẹp á, trước khi cái phòng lên không có cái khoảng cách, quý vị niệm ngồi chưa đủ đâu, nhiều khi còn dư khoảng nữa quý vị niệm đụng, tức là quý vị tăng cái đề mục lên, thì cái sức tinh tấn của quý vị nó mạnh, cũng giống như quý vị đi kinh hành vậy đó, là nó quân bình với quý vị đi kinh hành, cái thiền quý vị nó tiếp tục nó tốt, quý vị ít bị hôn trầm lắm. Tôi xin đóng cái ngoặc ở đây để nhắc lại cho quý vị. Như vậy là mình nói về phòng xẹp rồi, nói cái thế ngồi với cái đụng ha, trong cái ngồi thiền. Rồi khi mình đi thì liếp, liếp nghĩa là dở, rồi bước, đạp, rồi còn những cái tác động khác của thân như là co, duỗi, nháy mắt, mở mắt. Khi những cái động tác này đó của thân nó rõ ràng đó, thì quý vị nhớ ghi nhận những cái đó. Đó, đó là ý muốn nói, đó là những cái đề mục hay những cái hiện tượng nó xảy ra trong khi quý vị hành thiền. Và nói rằng khi mà cái cơ thể mà nổi bật của mình đó, nó rõ ràng đó, thì mình phải quan sát lặp đi lặp lại, có nghĩa là quý vị không cần phải quan sát những cái gì của cơ thể mà nó không rõ ràng. Đó, cái câu ý muốn nói vậy đó, không rõ ràng. Mặc dù nó có ở đó nhưng mà nó không rõ ràng, quý vị không cần theo dõi, quý vị chỉ theo dõi những cái gì của thân nó rõ ràng mà thôi. Do đó mà người thiền sinh không cần phải ghi nhận những cái gì không có rõ ràng. Thì nói có vẻ nó hơi dư thừa, nhưng mà đây là cái trường hợp những cái gì nó không có sanh lên thì không có cần ghi nhận gì hết, không rõ ràng cũng không không ghi nhận, rồi đừng có nói là chưa sanh lên, không có ghi nhận. Những cái gì nó sanh lên mà nó nổi bật thì quý vị ghi nhận. Tôi mở cái ngặt một xin nữa, ví dụ trong cái khoảnh khắc hiện tại mà ba bốn thứ nó xảy ra thì quý vị phải ghi nhận cái nào rõ ràng nhất. Rồi nếu mà ba bốn thứ xảy ra mà nó như nhau, quý vị không thấy cái nào rõ ràng hết, thì quý vị chọn một cái nào đó và quý vị ghi nhận, tại vì mình không để cái tâm mình không có ghi nhận được, tại vì nếu vậy là nó phóng tâm chứ không phải là ý là đó, tôi nhắc. Điều này có nghĩa là người thiền sinh không nên quan sát, ghi nhận hay thực tập những cái gì mà do mình tưởng tượng ra. Đó, đừng có làm như vậy. Và vì vậy mà nói là yatha pakatam, tức là những cái gì mà nổi bật đó. Trong số nhiều cái đối tượng thì hãy quan sát những cái gì mà nó rõ ràng. Đó, lặp lại nó như vậy. Điều này có nghĩa là quan sát cái đối tượng mà mình kinh nghiệm rõ ràng. Nếu mà mình tập trung tâm của mình và quan sát nó, và thì cái điều này nên được thiền sinh hiểu rõ. Đó, nói như vậy. Nhưng mà một số người tin rằng chỉ có những cái ý niệm đó mà qua cái sự suy nghĩ của mình mới là một cái lĩnh vực của cái kiến thức và trí tuệ. Họ nghĩ vậy đó, thì nói là cái ý niệm mới là cái lĩnh vực của cái trí tuệ. Có số người nghĩ như vậy, và họ nghĩ về những cái việc không có thật, vì những cái điều mà họ nghĩ nhiều khi nó không có thật. Ví dụ cái tâm suy nghĩ của quý vị ha, cái tâm nó suy nghĩ về một cái điều không có thật, nhưng mà nó có thật. Quý vị nhớ cái chỗ đó nè. Thành ra quý vị niệm tâm là suy nghĩ đó là cái quý vị niệm, niệm cái tâm quý vị đang suy nghĩ ngay lúc đó. Đó. Cái điều này nó muốn nói là quý vị không không không dùng cái đề mục là ví dụ như trái đất hình hình vuông chẳng hạn. Mình biết là trái đất hình tròn, trái đất nó hình vuông là một cái ý niệm, mà mình ngồi mình cứ quán là trái đất hình vuông là không được rồi. Nhưng mà lỡ cái tâm mình mà không suy nghĩ về cái trái đất hình vuông thì mình niệm cái tâm mình đang suy nghĩ là suy nghĩ, có nghĩa là cái tâm nó có thật mặc dù cái đối tượng của nó, của cái tâm đó nó không thật. Quý vị nhớ cái điểm đó. Thì họ họ suy nghĩ về những cái việc mà nó không có thật, và họ xem những cái gì xuất hiện trong cái tư tưởng của họ là cái kiến thức thực sự. Và cái điều này khó mà mình loại trừ được những cái niềm tin như vậy, bởi vì cái niềm tin của họ rất là mạnh. Và Đức Phật đã dùng một cái từ là cái đối tượng rõ ràng, bởi vì Ngài hiểu rằng nếu mà mình lý thuyết hóa thì cái chuyện mà mình dùng những cái lý thuyết hóa ý niệm đó nó không có hữu hiệu cho cái sự hành thiền của mình, cho nên không có làm đối với những cái sự suy nghĩ những cái điều không thật như vậy. Cái đối tượng rõ ràng có nghĩa là một cái gì nó xuất hiện và nó nổi bật đủ để chúng ta thấy và để chúng ta biết bằng cái tâm của mình. Rõ ràng có nghĩa là vậy. Và cái từ mà rõ ràng nên được hiểu. Do đó mà nói rằng một cái hành động của thân, tức là một cái tác động của thân thể nó sanh lên rõ ràng, nên được quan sát, có nghĩa là không cần phải suy nghĩ gì hết. Không cần phải suy nghĩ là cái gì là rõ không rõ ràng. Và mình cố gắng tạo ra những cái gì mà nó không có mặt để mình quan sát, không có nên làm như vậy. Rõ hả? Tại vì tiếng Anh nhiều khi cũng không, cái cách hành văn nó hơi, nên là tôi cố gắng. Thì Đức Phật mới dùng cái một cái từ là kaya, có nghĩa là cái thân của mình đó, cái thân thể đó, cái thân á. Thì kaya cái thân đó thì nó là một cái hiện tượng vật chất, nhưng mà nó tổng hợp, tại vì có nhiều cái thành phần thân phận chứ không phải chỉ có một, cho nên gọi là một cái hiện tượng vật chất hỗn hợp, tức là một nhóm của những cái hiện tượng vật chất hay là những thân phần. Thì trong cái cơ thể thì có những cái khối của những cái gì nó cứng mềm, không nói rõ đây nhưng mà tôi mở cái ngoặc có nghĩa là yếu tố đất đó quý vị nhé. Yếu tố đất, cái đặc tính của nó là cứng mềm chứ không. Thì trong cơ thể có những cái khối của những cái gì cứng mềm đó, cũng như là thô hay là tế tế đó, rồi có những cái khối của những cái gì nó lỏng hay là nó trôi chảy, thì đó là yếu tố nước quý vị nhớ ha. Không nói nhưng mà đất là nước đó. Xí nữa tôi nói tại sao tôi phải giải thích như vậy. Rồi flowing things có nghĩa là nó trôi chảy. Nó trôi chảy. Đó. Rồi nó cũng có những cái khối của những cái gì nó nóng hay là nó ấm hay lạnh, chắc, nóng lạnh. Thì đó là yếu tố lửa. Cái đặc tính của yếu tố lửa là nóng lạnh ha. Rồi nó cũng có những khối những gì mà nó căng cứng và nó chuyển động, thì đó là yếu tố gió. Có nghĩa là bốn cái tứ đại đó là đất, nước, gió, lửa. Không nói nhưng mà tại vì Tôi nói lại để cho quý vị nắm ha, có bốn cái thứ đó, tức là trong thân mình có bốn cái tứ đại, tức là những cái yếu tố cơ bản của vật chất: đất, nước, gió, lửa. Đất thì khi quý vị ngồi mà quý vị thấy cái bụng quý vị thấy nó căng cứng đó, thì đó là yếu tố gió đó, cái đó. Nhưng mà quý vị đi, quý vị thấy tự nhiên quý vị thấy chạm cái mặt đất thấy cứng mềm là quý vị thấy là yếu tố đất. Còn khi mình đưa cái chân xuống nó nặng là cái yếu tố nước nó kéo xuống nặng. Rồi nếu mình thấy nóng lạnh nơi bàn chân thì đó là yếu tố lửa. Thì đó là cái bốn cái tứ đại. Rồi có những cái khối của màu sắc và những cái hình thể. Đó là cái vật hình thể thấy được. Là năm ha, hình thể thấy được. Rồi có cái khối lượng của cái mùi, mùi. Hình thể thấy được mùi. Và những cái flavor là vị. Như vậy là bảy rồi đúng không? Đất, nước, gió, lửa là tứ đại. Rồi hình thể thấy được mùi và vị là ba nữa là bảy. Và cũng có cái chất dinh dưỡng nữa là tám. Thì khi mà quý học về Abhidharma đó thì có một cái nhóm tám sắc pháp, nó gọi là tám cái nhóm sắc pháp không có phân biệt được, nó luôn luôn nó đi đôi với nhau như vậy. Thì đó là tám cái này là cái nhóm tám sắc pháp không không không tách biệt được, là mình học ra từng cái vậy. Nhưng mà khi nó đi là nó đi theo một cái nhóm tám cái đó, là bốn cái tứ đại, cái hình thể thấy được, mùi vị và chất dinh dưỡng. Rồi có nhóm chín sắc pháp thì nó sẽ thêm một cái sắc pháp nữa vô thành cái nhóm chín đó, nhóm chín đó. Rồi có nhóm 10, nhóm 11 đó, thêm thêm thêm mấy cái sắc pháp nữa, nhưng mà cái căn bản của nó là tám cái sắc pháp này đó. Tôi mở ngoặc đây để mai mốt quý vị đọc cái cuốn sách về Abhidharma, quý vị thấy cái này ha. Không nói đây nhưng mà tại vì tôi thấy tôi share ha. Tám cái loại vật chất này, nó nói đây là tám cái loại vật chất này có mặt trong những cái đối tượng là ở bên ngoài, mà cái đối tượng đó là cái đối tượng gọi là inanimate, là cái đối tượng vô tri đó, cái sắc pháp vô tri đó, là sắc pháp vô tri. Thì không cần phải nói đây là những cái gì đã có mặt trong những cái chúng sanh hữu tình đó. Tức là trong những cái chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình là mình này, còn chúng sanh vô tình như cây cỏ núi non thì tất cả đều có tám cái sắc pháp này ha. Chúng ta có những cái tám sắc pháp này và ở ngoài nó cũng có tám sắc pháp này, ý muốn nói là như vậy. Và cũng có những cái loại sắc pháp khác nữa, thì có cái sắc pháp như là cái nhãn căn đó, cái nhãn căn đó, cái nhãn căn. Rồi cái nhĩ căn là cái căn của cái tai, cái sắc căn. Nhãn căn với sắc căn thuộc về mắt. Sắc căn tiếng Pali gọi là Vatu. Và cái nhãn căn gọi là Chakhu Vatu, tức là cái nhãn căn. Cái đây là cái phần vật chất mà làm nền tảng đó, tiếng Pali là Vatu, đó là cái sắc căn đó. Chẳng hạn như trong mắt mình có cái phần nhạy cảm của mắt thì đó là cái sắc căn. Mà cái phải có cái sắc căn tốt đó, thì mình mới thấy được. Đó, có là một chuyện nhưng mà nó phải tốt thì mình mới thấy được, còn cái sắc căn mình không tốt thì mình không thấy được đó. Thì có cái sắc căn này, có cái nhãn căn hay là căn mắt á, rồi nhĩ căn, căn tai, nhãn nhĩ tỷ căn, căn mũi, thiệt căn là căn lưỡi, và thân căn đó, thân căn là cái căn của cái thân của mình. Thì có năm cái yếu tố này vật chất đó. Rồi cũng có cái mầm sống về vật chất nữa. Mầm sống có nghĩa là nó là một cái sắc pháp riêng biệt, gọi là Rupa Jivitindriya, nó là một cái mầm sống. Nó nhờ cái mầm sống nó nuôi cái cơ thể của mình, nó thuộc về cái sắc pháp. Và cái tâm nó cũng có cái mầm sống của cái tâm nữa, mà chính cái đó nó nuôi những cái trạng thái với cái tâm đó. Thì đây có là những cái sắc, cái mạng căn đó, dùng dùng chữ mạng căn đó, tiếng Anh là life force, material life force, tiếng Pali là rupa Jivitindriya, và mình nói là mầm sống ha, mạng căn hay mầm sống. Có nhiều, rất nhiều phần trong cái cơ thể của mình, và khi cái nơi mà những cái này nó kết hợp lại với nhau, đó là cái thân thể của mình. Thành ra thân thể nó là một cái tập hợp của những cái khối sắc pháp riêng biệt. Đó, giờ này giải thích như vậy. Và cái khối mà sắc pháp nó lớn được gọi là cái thân đó, thì nó không có tỉnh tại như vậy, mà nó luôn luôn nó sanh diệt trong đó. Đó, nó là sanh diệt. Nhưng mà mọi người không có để ý nên không có thấy thôi ha, hay là không có thực tập thiền thì không thấy. Đó. Nó vừa sanh lên thì nó diệt đi, cũng như là chúng sanh sanh ra rồi chết vậy, là sinh ra bây giờ rồi cũng sẽ chết đi. Thì đó là nói về một cái kiếp sống của con người, nhưng mà nói với cái sắc pháp thì nó sanh lên nó diệt đi rất là nhanh. Cũng như mình thấy một cái gì nó nóng lên đó, bây giờ thì một chút sau là nó đã mất đi, không còn nóng nữa. Hoặc là bây giờ nó lạnh thì sau đó thì cái lạnh nó cũng mất. Hoặc là bây giờ nó cứng, nó cứng thì sau đó thì nó cái cứng, đây là cứng mà cái thân thể mình tự nhiên bị cứng lại á, cứng cứng động á. Mình ngồi cứng cứng là trong phải là tiếng Việt mình cứng, hơn có hai ba chữ cứng này đó, đó. Thì cái cơ thể mình, cái đùi mình thì những cái ngắt mình không co ra không được, duỗi ra không được, cái chọc nó hay. Và từng cái thứ một nó sanh lên nó diệt đi, nó có thể diệt từng thứ từng cái một, hoặc nó diệt từng cái nhóm một của nó. Đó, từng cái nhóm một của nó, đó là muốn nói như vậy. Thì cái bản chất của chúng là sanh diệt, và Đức Phật đã sử dụng cái từ anicca là vô thường để mô tả các cái hiện tượng vật chất này. Đó, cái bản chất của nó là vô thường là vậy đó, anicca. Thì nói một cách khác thì Ngài đã làm, tức là vật chất nó tùm lum tà la, nó nhóm rồi đủ thứ trong nó, nhưng mà Đức Phật nói một cách rất là gọn gọn là nó vô thường. Đó, ý muốn nói là Đức Phật nói một cái là chung hết cho mấy anh chàng đó, là mấy anh là đều vô thường hết vậy đó. Thì nói một cách khác, Đức Phật giảm chúng thành ra xuống vô thường, bởi vì Ngài đã thấy được chúng rõ ràng như vậy, cho nên Ngài dạy lại như vậy. Nếu mà những cái hiện tượng này nó sanh lên và nó còn mãi như vậy thì cũng chấp nhận được, nhưng mà ngay sau khi chúng sanh lên thì nó lại hoại diệt đó, tức sau khi sanh khởi hoại diệt. Và những cái gì mà có cái bản chất mà mình không thể tin được, ở đây có nghĩa là nó sanh lên cái nó mất, không thể nào có cái gì để mình tin cậy được hết, thì cái đó điều đó không có tốt. Và họ được xem là những cái gì nó không tốt, và những cái hiện tượng vật chất mà xảy ra trong cái cách đó thì được gọi là khổ dukkha, tức là bất toại nguyện đó. Đó, chỉ bất toại nguyện thì chính xác hơn, tại vì có những cái mình chỉ khổ mình, có nghĩa là mình rất là đau khổ này khác, nhưng mà mình không có hài lòng thì bất toại nguyện là dukkha. Và Đức Phật đã diễn tả chúng là bất toại nguyện hay là khổ. Nói một cách khác, Đức Phật rút các cái hiện tượng xuống, dù nó về đi nữa thì cuối cùng nó là cũng dukkha thôi, là khổ thôi. Thành ra quý vị nhớ, còn lần tôi share quý vị có cái nhiều loại cảm thọ, ba cảm thọ, sáu cảm thọ, rồi có nhiều cảm thọ, nhưng mà nếu mà nói chỉ có một cảm thọ thôi là cái khổ thọ, tại vì theo cái ý nghĩa là nó lên, có sanh lên nó mất, là bất toại nguyện đó, có nghĩa là như vậy. Thành ra Đức Phật giảm xuống tất cả mọi thứ này đều dukkha hết, tức là khổ. Thì những cái pháp nó sanh lên rồi nó hỏi diệt sau khi nó sanh lên, đó là cái cách của nó, và không ai có thể mà ngăn ngừa cái chuyện này đừng xảy ra được hết, vì đó là cái tự nhiên của các pháp, nên không có ai có thể mà làm cái chuyện này được hết, làm cái chuyện là sanh lên rồi không cho nó diệt đó, hay không cho nó sanh lên, đủ điều kiện thì nó sanh lên, đủ không đủ điều kiện thì nó hoại diệt thôi, đó là cái mình không có làm gì được hết. Và không ai có thể mà sửa đổi những cái pháp, những cái hiện tượng mà nó bị khiếm khuyết và nó mất đi sau khi nó sanh ra, thì cũng như mình nói hồi nãy đó, là nó sanh lên rồi hay là nó khiếm khuyết rồi rồi nó mất đi, không, mình không có thay đổi được. Thì cái tiểu cái sinh ngã hay là cái tiểu ngã đó, tiếng Pali là Jiva Atta, mà cái tà kiến mà xem là có cái tiểu ngã đó nó ngự trị thường hằng trong cái cơ thể của mình, thì đó chỉ là một cái sự sáng tạo của một cái loại tà kiến và cái sự suy nghĩ thôi, chứ không, đó không có thật. Tại vì nếu mà có, và cũng như cái đại ngã đó, Paramattha đó là một cái vị tổng giám đốc, dùng cái chữ Director General trong cái tiếng Anh đó, một cái vị tổng giám đốc hay là một cái đấng quyền năng, mình nói thêm vậy cho nó dễ hiểu, một đấng quyền năng đó mà ngự trị điều khiển cái tiểu ngã này, cái điều đó cũng không có, thật. Thì đây chỉ là sự sáng tạo do sự cái sự suy nghĩ mà thôi, chứ không có cái đại ngã như vậy. Thật vậy, không có cái tiểu ngã mà cũng không có đại ngã kiểm soát cái tiểu ngã nào cả. Nếu mà có những cái nguyên nhân để cho một cái gì đó nó xảy ra mà có nó có cái nguyên nhân đó, thì cái kết quả chắc chắn là nó sẽ xảy ra thôi. Nó sẽ xảy ra. Không có ai mà có thể làm cho một cái gì nó không có trường cửu trở thành trường cửu được hết. Nếu mà nó vô thường rồi thì nó là vô thường, không ai có thể làm nó thành thường được hết. Các hiện tượng nó xảy ra tùy theo cái bản chất riêng của nó xảy ra tùy theo cái điều kiện riêng của nó. Và đó được gọi là vô ngã, anatta. Thành ra vô ngã cũng có hai cái ý nghĩa. Thực ý nghĩa là nó xảy ra theo cái điều kiện của nó mà mình không thể kiểm soát được. Đó. Thì cái đó là vô ngã. Và cái thứ hai là có một cái bản chất nội tại cốt lõi nó thường hằng như vậy. Đó. Hai hai cái ý nghĩa đó. Do đó mà không có một cái ngã nào mà có thể làm những cái gì cứ làm mọi việc nó trở thành nó trường cửu và nó trở nên nó thích thú. Những cái hiện tượng vật chất chính chúng là không có bản ngã, không có từ ngã, và Đức Phật tuyên bố như vậy, và chính vì vậy mà Ngài nói chúng là vô ngã, anatta. Cái cơ thể lớn của mình đó, nó hiện hữu là một cái kết hợp của nhiều thứ tùy theo cái nguyên nhân, tùy theo cái nguyên nhân. Có nhiều cái thân phần như là tóc, lông, móng, răng, da. Khi mà chúng được kết hợp một cách hài hòa với nhau lại trong cái vị thế của chúng, thì chúng có vẻ rất là đẹp và thanh lịch, thanh lịch và đẹp để cho mình nhìn, đó, để cho mình nhìn. Nhưng mà khi mình chia cái cơ thể của mình thành những cái thân phần từng cái một và mình nhìn vào chúng, chẳng hạn như mình lấy hết tóc của mình ra trên cái đầu của mình và mình để thành một đống tóc, mình lấy hết những cái lông trong người của mình thành một cái đống lông, lấy hết những cái móng tay và móng chân của mình thành những cái đống móng tay, đống móng chân, không thể Ở đây nói là không chỉ lấy cái móng tay, nhưng mà kéo cái móng tay ra thì hắn chặt cái móng tay hay móng chân cũng kéo theo cái thịt của mình đi nữa. Ý muốn nói trong này đó, thì còn ghê hơn nữa. Ý muốn nói vậy đó. Và nếu mình lấy răng của mình ra để thành một đống răng, và nếu mình lột da của mình để thành một đống da, và bất cứ cái phần nào trong cơ thể của mình để thành nó một cái đống, như đống xương, đống thịt, vân vân. Và nếu mà mình làm như vậy á, thì quý vị có còn thấy nó đẹp hay quý vị còn thích nữa không? Đó là cái câu hỏi đặt ra nó như vậy. Thì câu trả lời là không có ai. Trong theo theo cái bài này tôi dịch dịch rất là sát trong cái này á. Không có ai hết. Không có ai thích hết. Do đó mà cái cơ thể có thể nó rất là đẹp và thanh lịch khi mà mình nhìn toàn thể nó lại như một cái gì mà toàn thể đó. Nhưng mà khi mà mình nhìn riêng từng cái thân phần nào thì cái đẹp hay cái thanh lịch nó đã biến mất, sẽ biến mất. Và chính vì vậy mà gọi là bất tịnh, trong tiếng Pali gọi là Asubha, tức là quán về cái sự bất tịnh, đó là sự không trong sạch của cơ thể đó. Thì tại vì sao mà nó bất tịnh là nó như vậy, giải thích và nói là cái Asubha. Cho nên mặc dầu được nói là cái cơ thể nó đẹp đẽ khi mình nhìn toàn thể như vậy, nhưng mà thật sự không có cái gì đẹp hay là thanh lịch nếu mà mình chia chẽ chúng ra thành những cái thân phần. Và Đức Phật đã nói rằng chúng ta nên phải có thể quán tưởng cái cơ thể của mình theo cái cách này, tức là quán về cái sự bất tịnh đó, quý vị nhớ không? Trong một trong bốn cái sự bảo vệ là nói về cái phẩm hạnh của Đức Phật, thứ hai là tâm tư, thứ ba là về cái chết, và thứ tư là bất tịnh của cơ thể. Thì đây là quán về cái sự bất tịnh đó. Và những cái các cái sắc pháp nó là vô thường, bởi vì sau khi nó sanh lên thì nó sẽ biến mất. Nó là bất tội nguyện bởi vì nó cũng sanh khởi và hoại diệt. À, cho nên cái chữ dukkha, cái ý nghĩa mà triết lý của cái chữ dukkha nó có nghĩa là như vậy, tức là cái hiện tượng nó sanh khởi và hoại diệt, và nó sanh khởi hoại diệt liên tục như vậy, nó khiến cho mình có một cái cảm giác khó chịu bị từ cái sự áp đảo của cái sự sanh diệt, tức là thấy nó không có tội nguyện. Cái chữ dukkha có nghĩa là như vậy. Và không có một cái tiểu ngã nào mà có thể làm cho cái sắc pháp nó thành thường thường hằng được, ổn định sau khi nó đã hiện hữu. Cũng như không có một cái đại ngã nào mà có thể sai khiến để làm chuyện này được hết đó. Cho nên chúng đều là vô ngã. Nó sanh khởi tùy theo những cái bản chất riêng của chúng, do những cái nguyên nhân nó kết hợp mà thành. Thì cũng nói lại, nhắc lại là những cái hiện tượng này, cái khối vật chất chung, nếu mình phân chia thành những cái phần riêng biệt, tức là những cái thân phần, thì cái sự đẹp đẽ mà mình thấy khi nó một cái toàn thể nó sẽ mất đi. Và chính vì cái lý do đó mà Đức Phật dạy rằng cái cơ thể mình nó bất tịnh, không có đẹp. Đó là cái phần đó. Và người thiền sinh nên chỉ nhìn và quan sát những cái hiện tượng vật chất, các hiện tượng vật chất khi mà nó sanh lên, mình ghi nhận chúng là nó đang có mặt, thật sự có mặt đó. Và nếu mà mình nhìn toàn thể như vậy, đôi khi mình cũng chưa thấy rõ. Và trong cái cơ thể của mình đôi khi có những cái sự mà căng cứng đó, nổi bật, thì đôi khi có cái sự nóng lạnh nó nổi bật. Đó, cái sự căng cứng á, và cái mà yếu tố mà nổi bật nhất trong bốn cái yếu tố cơ bản là trong cái tứ đại đó, thì đó là cái sự căng cứng và chuyển động. Đó, căng cứng là cái yếu tố gió, nó làm mình căng. Khi quý vị theo dõi cái phòng, quý vị thấy cái bụng căng là vì cái sức ép của cái yếu tố gió nó làm căng này khác đó, thì đó cái nó nổi bật nhất. Thì trong cái tứ đại là cái phong đại đó, yếu tố gió nó nổi bật nhất. Cho nên cái ưu tiên là mình phải cho mình theo dõi những cái gì nó nổi bật nhất trong những cái tính chất sắc pháp, những cái tính chất vật chất, cái nào nổi bật nhất mình theo dõi. Và khi cái tâm mình mà để trên cái bụng để theo dõi đó, thì mỗi cái hơi thở hít vào thì nó phồng, thở ra thì nó xẹp. Thì khi mà khi mình hít vào, cái bụng mình bắt đầu nó thấy nó căng cứng. Và khi mình thở ra thì cái không khí nó đi ra, cho nên cái bụng nó thoải mái ra và nó nhẹ nhàng ra. Thì đó là cái yếu tố của cái yếu tố gió, cái bản chất của yếu tố gió. Cho nên người người thiền sinh mà khi hành thiền thì phải biết được cái bản chất của vật chất, tức là ở đây là cái thân của mình, và không thể nào mà mình có thể quan sát tất cả những cái hiện tượng vật chất hay là những cái sắc pháp trong toàn cái cơ thể của mình được hết, không không có thể nào quan sát hết. Cho nên người thiền sinh bắt đầu quan sát những cái gì mà nó rõ ràng, nó rõ ràng. Và một cái lĩnh vực của những một cái lĩnh vực của những cái sự quan sát đó thì nó lớn, nó không có cái giới hạn. Cho nên người thiền sinh phải chọn quan sát thì cái đối tượng mà mình có thể quan sát được, mà nó thu hẹp lại, mà nó trở nên nó rõ ràng do những cái nguyên nhân khiến cho, mà trong cái lĩnh vực lớn đó khiến cho nó sanh khởi lên. Do cái sự hít vào mà cái bụng mình nó phồng lên, và do cái sự thở ra mà cái bụng mình nó xẹp xuống. Và bởi vì có cái ý muốn dở chân lên cho nên mới có cái sự dở chân. Bởi vì có cái ý muốn bước tới cho nên mới có cái sự bước tới. Bởi vì có cái ý muốn đặt chân xuống là đạp đó, thì mới có cái sự đặt chân xuống hay là đạp, tức là dở bước đạp. Và đây là những cái hiện tượng mà nó mới mẻ. Quý vị thấy dở bước đạp, quý vị nó cũng dở bước đạp thôi, nhưng mà không phải vậy. Cái dở này nó đã qua rồi. Đó. Cái dở khác nó là một hiện tượng mới. Đó, nó hiện tượng mới, thành ra ý là muốn nói như đây đó. Đây là những cái đối tượng mà có thể quan sát được xuất hiện một cách mới mẻ. Đó. Và đây là những cái đối tượng mà nó trong cái lĩnh vực mà mình có thể quan sát được. Và không có những cái giới hạn rõ ràng, giống như là những cái mảnh ruộng trong những cái đồng ruộng rộng lớn có những cái đường đường chia cắt của những cái thửa ruộng đó. Đó thì nó có cái giới hạn. Thì người thiền sinh nên phải bắt đầu quan sát những cái đối tượng mà nó nhỏ có cái giới hạn này, trong khi mà mình có thể cái tâm mình có thể ghi nhận được. Thì đây là một cái nguyên tắc của mình hành thiền minh sát niệm xứ, và tiếng Pali gọi là Yathapakatam Vipassana Biniveso, có nghĩa là bắt đầu cái hành thiền minh sát niệm xứ với những cái đối tượng mà rõ ràng của cái sự quan sát của mình có thể quan sát được. Thì sự chấm dứt là cái bài pháp thoại ở đây, nhưng mà cái điều này muốn nói rằng, để tôi tóm tắt lại là thân thọ tâm pháp là bốn cái lĩnh vực quán niệm của thiền minh sát niệm xứ. Đó thì thân, những cái hiện tượng của thân là nó rõ ràng nhất, đó nó rõ ràng nhất. Mà trong thân á, là cái yếu tố gió rõ ràng nhất, cho nên quý vị bắt đầu theo dõi cái bụng phồng xẹp, tức là mình, tại vì trong kinh Đức Phật dạy á, quán về tứ đại, tứ đại trong đó có yếu tố gió là phong đại, mà cái phòng xẹp nó là nó liên kết với cái yếu tố gió mà nó nổi bật nhất trong cái sát pháp, cho nên nó dễ cho mình bắt đầu. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình cứ ăn rồi cứ theo dõi một cái, tại vì cái nguyên tắc là cái gì nổi bật nhất ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại là người thiền sinh có bổn phận ghi nhận cái đó. Thành ra trong khi quý vị nếu mà theo dõi cái phòng xẹp như vậy mà có quý vị suy nghĩ, thì ngay cái lúc đó là cái nổi bật nhất là cái tâm suy nghĩ của quý vị chứ không phải là cái phòng xẹp. Thành ra quý vị mà cố gắng theo cái phòng xẹp, bỏ qua cái kia đó, nhiều khi quý vị không theo được phòng xẹp mà cũng không theo được cái kia, rồi cái tâm mình nó phân vân hay là nó bị gián đoạn đó, thì nó làm chậm lại cái minh sát lực của mình trong khi mình hành thiền. Cho nên nếu mà cái gì nổi bật quý vị ghi nhận xong nó hết, cái quý vị về là phòng xẹp. Thành ra cái đề mục phòng xẹp được gọi là đề mục home object, thì tiếng Việt gọi là nhà, có nghĩa là mình đã đi đâu đó thì mình cũng về nhà thôi, mình đi travel đã đời mình cũng phải về nhà mình thôi. Thành ra cái phòng xẹp là cái gì nó sẵn ra nổi bật quý vị ghi nhận rồi hết rồi là quý vị bày lại cái phòng xẹp đó. Thành ra và sư giảng cho quý vị nghe rất chi tiết về cái sự niệm thầm, nó rất là quan trọng. Nếu lúc bắt đầu hay là cái sự định tâm của quý vị, chánh niệm quý vị chưa vững vàng, quý vị cố gắng niệm thầm. Niệm thầm có nghĩa là gọi tên âm thầm đó, tức là khi đưa cái chân tới bước thì mình nói bước à, sư kim trừ hay dùng chữ a đó, bước à, thì cái niệm thầm đó nó giúp cái tâm mình nó gắn bó, nó không có đi, thành ra mình dễ định tâm lắm. Mà khi mà chánh thì mình vững vàng và định tâm mạnh đó, mình theo dõi nó nhanh lắm, thì lúc đó quý vị niệm thầm nó chậm, làm cái sự theo dõi quý vị chậm, nó lại là trở thành cản trở, thì lúc đó mình không nên niệm thầm. Nhưng mà mình là chính mình không hơn ai hết, mình phải biết khi nào mình niệm thầm và khi nào không niệm thầm. Nếu thấy cái sức mà theo dõi của mình còn yếu đó, chưa tâm mình nó không có tập trung thì phải niệm thầm liền. Và khi mà mình thấy ồ, mình thấy mọi việc nó ổn thỏa, mình thiền tốt rồi, thì quý vị không cần niệm thầm nữa, vì lúc đó nó trở thành một cái chướng ngại, miễn làm chậm cái sự theo dõi của mình. Vì hiện tượng nó xảy ra nhanh lắm mà mình quý vị lo niệm thầm quý vị không theo kịp. Thì tôi muốn nhắc lại quý vị và sư chấm dứt bài pháp thoại.